Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2072, chương 2076, cái này là linh hồn xuất khiếu. Hạ Minh nhịn không được hướng về nước này bóng đi tiến một bước. Nước này bóng xem ra rất là kỳ lạ, bởi vì nước này bóng bên trong, giống như là có nước đang lưu động, vô cùng kỳ lạ. Hạ Minh từng bước một tới gần nơi này bóng nước, tại không có chú ý phía dưới. Hạ Minh đúng là một bước bước vào nước này bóng tế đàn phụ cận. Chờ Hạ Minh một chân bước vào cái này tế đàn phụ cận chốc lát. Đột nhiên, ông, một đạo rất nhỏ thanh âm vang vọng ra. Xoát xoát, giờ khắc này, bóng nước đột nhiên sáng lên. Bóng nước bất chợt tới tình huống. Cũng là đem Hạ Minh cho giật mình. Hạ Minh định lui lại. Thế nhưng là ngay một khắc này, ong ong, nước này bóng liền phảng phất nắm giữ một cỗ rất kỳ quái lực lượng. Nắm kéo Hạ Minh hướng về bóng nước mà đi. Cái này bất chợt tới một màn, khiến Hạ Minh cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị. Trong nháy mắt là bị kéo qua đi. Hạ Minh, Bạch Băng Thanh phát giác được bực này dị dạng. Khuôn mặt cũng là hơi đổi. Lúc này, vươn tay tay ngọc, chính là hướng về Hạ Minh nắm tới. Vạn vạn không nghĩ đến là, Bạch Băng Thanh một chảo này, lại phát hiện Hạ Minh lực lượng vô cùng cường đại. Vì vậy cũng là trong nháy mắt bị Hạ Minh kéo vào cái này tế đàn bên trong. Xoát, chờ hai người bước vào cái này tế đàn chốc lát. Cái này tế đàn cũng là đột nhiên sáng lên. Cái này tế đàn giống như là bị một cỗ thần bí lực lượng cho bao vây lại. Lóe ra ngũ quang thập sắc quang mang. Một thoáng là xinh đẹp. Thì giống như cái này nhân gian tiên cảnh đồng dạng. Hạ Minh hai người tất cả đều là sắc mặt biến hóa. Lúc này vội vàng lui lại. Thế nhưng là bọn họ lại kinh hãi phát hiện. Chính mình thân thể đột nhiên biến đến cứng ngắc. Cơ hồ là trong chớp mắt. Thì không thể động đậy. Chuyện gì xảy ra? Bạch Băng Thanh vì thế mà kinh ngạc. Có chút kinh hoàng nói ra. Không nên động. Hạ Minh vội vàng nói. Bạch Băng Thanh nghe vậy. Thần sắc biến đổi. Không có dám cưỡng ép động. Giờ khắc này thân thể bọn họ đều là biến đến cứng ngắc. Hạ đôi mắt sáng nhìn chằm chằm trước mắt nước này bóng. Tại thời khắc này. Bóng nước lại là phát sinh một ít biến hóa, bởi vì nước này bóng đúng là biến đến có chút sơn đen đến. Bộ dáng như vậy, thật sự là quỷ dị. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hạ Minh trong đầu không ngừng suy tư, đại não cũng là đang bay nhanh vận chuyển. Giờ khắc này, hai người bọn họ càng là không thể động đậy. Chẳng lẽ muốn tiến vào càn khôn giới chỉ bên trong? Hạ Minh tâm ý nhất động, chỉ bất quá tại cái này bên cạnh còn có Bạch Băng Thanh ở chỗ này. Nếu là bị cái này người biết mình bí mật, đối với mình tới nói lại là cực kỳ bất lợi. Hạ Minh do dự một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn tiến vào cái này càn khôn giới chỉ bên trong. Dù sao hắn không biết đến đón lấy sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Nghĩ đến đây, Hạ Minh tâm ý nhất động. Có thể tiếp đó, lại là khiến hắn sắc mặt đại biến. Không tốt, Hạ Minh kinh hãi phát hiện. Cái này trong cõi U Minh liền phảng phất có một loại thần kỳ lực lượng. Mà thân thể của hắn, vậy mà không cách nào tiến vào cái này càn khôn giới chỉ. Cái này sao có thể? Hắn trước kia tiến vào càn khôn giới chỉ, có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Cái gì thời điểm đều có thể tiến vào, vạn vạn không nghĩ đến. Tại cái này thời khắc mấu chốt nhất, hắn vậy mà vào không được. Cái này sao có thể? Heo sắp 2 giờ đi ra. Hạ Minh trong đầu nhanh chóng vang vọng. Lão đại, làm sao? Hạ Minh vừa mới hô vài câu. Heo 2 tiếng âm cũng là tại Hạ Minh trong đầu vang vọng. Hạ Minh nghe vậy thì là một trận cuồng hỉ. May ra còn có thể câu thông heo 2, nếu không phải như vậy, cho dù là hắn đều là không có cách nào. Heo 2, ngươi nhanh điểm giúp ta xem một chút, Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao thân thể ta không động đậy? Hạ Minh vội vàng nói. Không động đậy. Heo hai nghe vậy, hơi kinh ngạc nói ra. Lão đại, ngươi sẽ không phải là tại tán gái à? Là đang chơi nhỏ roi ra à? Ngươi muốn là lại chơi nhỏ roi ra lời nói. Ta thì không tham dự. Nếu như bị đại tẩu biết, ta bị biến thành heo nướng. Hạ Minh trên ót trong nháy mắt nhiều tam điều hắc tuyến. Tức giận nói, đại gia ngươi, ta hiện tại gặp phải nguy hiểm. Chơi cọng lông nhỏ roi ra, ngươi đều nghĩ gì thế? Gặp phải nguy hiểm. Heo hai nghe vậy, lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Nói, chỉ cần không phải đang chơi nhỏ roi ra liền tốt. Ngươi nói sớm đi, Hạ Minh lại là không còn gì để nói. Hạ Minh có chút kỳ quái hỏi, ngươi là làm sao biết nhỏ roi ra? Tựa hồ trên cái thế giới này còn không có loại đồ chơi này à? Hắc hắc, nói đến đây, heo hai tinh mang bùng lên, từng đợt kích động nói ra, lão đại, ngươi có biết hay không? Ta tại ngươi càn khôn giới chỉ bên trong, tìm tới một cái cùng dương nhỏ một vật, cái đồ chơi này mở ra về sau, vậy mà có thể lên diễn kịch tình bộ phim, thật sự là quá thoải mái. Lão đại ngươi nơi này còn có hay không cái đồ chơi này? Tại cho ta đến điểm, trong này cứ như vậy một chút xíu, căn bản cũng không đầy đủ nhìn a. Cái gì? Hạ Minh có chút không có nghe hiểu heo hai ý tứ. Nhịn không được hỏi, ngươi lại nói cái gì đồ vật? Cũng là có cái dương nhỏ, bên trong có một nam một nữ, tại diễn ra kịch tình bộ phim a. Heo hai kích động nói ra, xoát, Hạ Minh nghe vậy, lúc này biến đến trợn mắt hốc mồm, bất khả tư nghị nói, ngươi, ngươi vậy mà lại bật máy tính lên, nè, vật nhỏ này gọi máy tính sao, là cái không tệ tên. Heo hai hơi hơi gật gật đầu, làm ra một bộ trầm tư bộ dáng, nói, về sau thì kêu máy tính đi, ngươi làm mở thế nào? Hạ Minh nhịn không được nói, cũng là có cái nút, một ấn xuống, chính hắn liền mở ra a. Heo hai kinh ngạc nói ra, lão đại, ngươi cái kia không phải không biết cái đồ chơi này mở ra phương thức a. Ta dạy cho ngươi, bên trong những đồ chơi này, thật sự là quá ra sức, về sau ta cũng phải tìm cái heo mẹ, sinh một tổ tiểu chứ. Hạ Minh có một loại muốn đạp chết cái này heo hai xúc động. Lập tức chứng, đều nói heo là ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, thế nhưng là ra hỏa này. Vậy mà bật máy tính lên, hơn nữa còn nhìn đến chính mình tồn tại trên máy vi tính một cái kia tê mảng lớn. Cái này hỗn đản, quả thực cũng là một đầu sắc heo a, thật sự là quá đáng giận. Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến. Mình bây giờ còn tại trong lúc nguy nan đâu. Làm sao lại cùng heo hai thảo luận lên những đồ chơi này đến. Hạ Minh sắc mặt lại là tối đen. Âm thầm cả giận nói. Lại bị tên vương bát đản này cho mang lại. Hạ Minh cả giận nói. Heo hai, lập tức cho ta xem một chút. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Thân thể ta vì cái gì không động đậy. Tại không xuất thủ. Ngươi cũng muốn biến thành heo nướng. Ta cái này nhìn xem. Heo hai nghe vậy, cũng là bị Hạ Minh cho giật mình. Vội vàng nói, heo nhị vận chuyển linh khí. Tại cái này heo hai trước mặt, lại là xuất hiện một cái hắc động. Cái lỗ đen này xem ra dị thường quỷ dị. Nhưng là nếu là có cao nhân ở chỗ này lời nói, tất nhiên sẽ ăn kêu lên sợ hãi tới. Xé rách không gian. Tình cảnh này chỉ sợ bị hù chết không ít người. Xé rách không gian, đây chính là xé rách không gian a. Không gian này có bao nhiêu ổn định, theo cái này cao thủ trong lúc đánh nhau liền có thể nhìn ra được. Những cái kia đỉnh phong cao thủ tại bên trong vùng không gian này tranh đấu. Thế mà không gian này còn có thể mạnh khỏe không tổn hao gì. Có thể nghĩ không gian này cỡ nào khó có thể bị đánh nát. Thế nhưng là, cái này heo hai lại là tiện tay xé rách không gian. Thể loại giả sử,